Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Vân trầm ngâm nói. Thần thức của Cổ Vân lại lợi dụng con mắt màu lam để quan sát xung quanh. Cổ Vân có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy thế giới ở phía xa, nhưng số lượng thiên thạch xung quanh càng nhiều hơn, hiện tại căn bản không phân biệt được Cổ Vân rốt cuộc ở nơi nào. Cổ đạo hữu, căn cứ ghi chép, linh toàn tuyệt đối không thể dễ dàng xuất hiện như vậy, hơn nữa các tu sĩ bên trong vực thứ 8, cơ hội có được linh toàn cũng vô cùng xa vời. Phong Lăng trầm giọng nói, có lẽ suy đoán của chúng ta không sai, toàn bộ Thái Sơ đại vực đều đã thay đổi. Cổ Vân khẽ thở dài, tu vi của bọn họ mặc dù rất cao, gần như đã đạt tới đỉnh cao của tu sĩ nhân loại, nhưng thọ nguyên của bọn họ cũng rất lâu, gần như xem như là vô hạn. Nhưng đối mặt với tình huống này, lại có một chút cảm giác bất lực, thậm chí hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hiện tại bọn họ chỉ có thể mặc cho gió lốc này thổi. Lại qua mười mấy ngày, thông qua con mắt màu xanh lam, Cổ Vân nhìn thấy nơi xa có một thế giới. Nhưng thế giới khổng lồ như vậy xuất hiện cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì thế giới này, ở trong gió lốc, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lượng lớn thiên thạch không ngừng va chạm, sinh linh trong thế giới cũng có thể tử vong toàn bộ. Kinh khủng hơn là, bên trong hạch tâm mỗi một thế giới đều chất chứa lực lượng bàng bạc, cái này như một quả bom hẹn giờ. Cái quả bom này, tùy thời đều có thể ở dưới gió lốc này thôi động, dẫn đến linh lực bên trong mất cân bằng, mới sinh ra nổ tung. Một thế giới khổng lồ như thế, sinh ra lực lượng khó có thể chống lại, hiện tại bọn họ bị những thiên thạch nhỏ này va chạm thì cũng thôi đi, nhưng tới gần thế giới cỡ lớn như vậy, thậm chí có khả năng bị khảm vào trong thế giới này, mới là kinh khủng nhất. Cũng may phương hướng gió lốc thổi cũng sinh ra một tia biến hóa nhỏ. Mặc dù trước đó bọn họ vẫn luôn lăn lộn, không ngừng trùng kích, va chạm về bốn phía. Nhưng mà, phương hướng đại thể là cơ hồ nhất trí. Bọn họ từ vực thứ 8 hướng về phía vực thứ 9, một mực lao vùn vụt qua. Thậm chí hiện tại đã vượt qua vực thứ 9, đến vực thứ 10. Nhưng hiện tại, loại tình huống này tựa hồ có thay đổi, phương hướng bọn họ tiến lên bắt đầu lộn xộn, hơn nữa lực lượng gió lốc cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Phát hiện này khiến cho Cổ Vân và Phòng Lâm đều cảm thấy một tia kinh hỉ. Trận phong bạo này cuối cùng cũng sắp kết thúc, tuy dọc theo con đường này bọn họ chịu đựng vô số trọng thương, nhưng trên tổng thể lại không có bị tổn thương thực chất. Theo gió lốc dần dần yếu bớt, thiên thạch di động cũng từ từ yếu bớt xuống. Không có trạng thái không ngừng nhấp nhô, khoảng cách hai người gần như thế, bầu không khí ngược lại có chút vi diệu. Nhưng mà bây giờ phong bạo chưa kết thúc, tuyệt đối không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà rời khỏi thiên thạch, một khi xuất hiện bất kỳ kết quả không thể dự liệu, cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể nghịch chuyển. Đối mặt với tình huống này, Cổ Vân cũng không dám xem thường, hắn luôn luôn quan sát tình huống xung quanh. Thế giới xung quanh dường như tăng lên không ít, vẫn thạch cỡ lớn vẫn đang di chuyển, nhưng tốc độ di chuyển lại chậm hơn trước rất nhiều. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng, cơn bão đã kết thúc. Lại qua một tháng như vậy, cơn bão vẫn không hề ngừng lại, nhưng đối với hai người Phòng Lăng và Cổ Vân, cơn bão này không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Hai người từ loại tư thế này, rốt cục thoát ly ra, một lần nữa về tới bên trong Hạo Vũ. Đa tạ ân cứu mạng của Cổ sư huynh. Phòng Lăng cung kính nói, Phòng đạo hiếu, không cần khách khí, quan hệ giữa chúng ta, không cần như thế. Cổ Vân khoát tay nói, Phòng Lăng cũng rõ tính tình của Cổ Vân, không cần phải nhiều lời nữa. Cổ đạo hiếu, hiện tại quan trọng nhất là biết rõ ràng chúng ta hiện tại đến cùng ở nơi nào. Phòng Lăng trầm ngâm nói, hiện tại linh lực nơi đây vô cùng cổ quái, không dễ phân biệt tình huống bốn phía lắm. Cổ Vân gật đầu, Hạo Vũ đã mất đi sự sạch sẽ trước kia, bốn phương tám hướng. Toàn bộ đều là thiên thạch, to to nhỏ nhỏ, hình dạng cũng gần như không kém bao nhiêu. Phong đạo hiếu, hiện tại không thể phớt lờ, tuy rằng lực lượng phong bạo hạ xuống, nhưng mà biến đổi lớn trong Hạo Vũ nhất định sẽ hình thành nhiều loại dòng chảy linh lực. Dòng chảy linh lực chủ yếu yếu bớt, nhưng mà dòng chảy linh lực còn sót lại, có khả năng phân bố ở các phương vị, hơi không cẩn thận, sẽ bị cuốn vào trong dòng chảy linh lực này, thập phần nguy hiểm. Loại dòng linh lực này cũng không phải là dòng linh lực bình thường nhìn thấy trong ngày thường. Phạm vi của nó có thể cực kỳ khổng lồ, thậm chí vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, một khi bị cuốn vào trong đó, sẽ lại lâm vào trong phong bạo không cách nào chống cự. Tuy không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất có thể sẽ bị cuốn vào nơi cực kỳ xa xôi. Cổ Vân lại lợi dụng con mắt màu lam, rất nhanh đã xác định được phương hướng của một thế giới. Muốn biết rõ ràng phương vị hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là từ bên trong hảo vũ đục ngầu này tìm tới tọa độ. Thế giới khổng lồ như thế, cho dù ở dưới gió lốc thổi, khoảng cách di động cũng có hạn, cho nên tìm được thế giới này liền có khả năng tìm được vị trí. Cổ Vân điều khiển linh thú có tốc độ cao xuyên thẳng qua thiên thạch, Phòng Lăng theo sát phía sau. Loại độn tốc này phi thường chậm chạp, bốn phía đều là thiên thạch vô tận, thậm chí so với đai lưng còn muốn phiền toái một chút. Thiên thạch trong vòng tương đối dày đặc, nhưng những thiên thạch này càng thêm rời rạc, hình dạng khác biệt thật lớn, sử dụng linh lực thúc dục, tiêu phí quá lớn. Tốn hao tốc độ chạy bình thường gấp 2 lần, hai người mới tới được thế giới này. Nhìn từ bề ngoài, thế giới này đã thủng trăm ngàn lỗ, nhìn không ra bộ dáng năm đó. Lại nhìn gần một chút, phía trên hiện đầy những cái hố to to nhỏ nhỏ, toàn bộ đều là bị thiên thạch va chạm sinh ra. Linh lực bên trong thế giới nguyên bản, sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn, hiện tại cùng hạo vũ bên trong, không sai biệt nhiều lắm. Đại khái quan sát một chút, nơi này cũng không có sinh linh gì. Đương nhiên, diện tích thăm dò của Cổ Vân và Phòng Lăng cũng vô cùng có hạn, cũng không có thăm dò toàn bộ thế giới một phen. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2331, Long Nha, Cổ Đạo Hữu, mau nhìn, Phòng Lăng cả kinh nói. Theo hướng Phòng Lăng chỉ, Cổ Vân nhìn sang, một cái hào rộng khổng lồ chia nơi này thành hai nửa. Cái hào rộng này cực sâu, hầu như không nhìn thấy đáy. Trong đó dường như ẩn chứa khí tức cực kỳ phong phú. Cổ Vân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Phòng Đạo Hữu, nơi này có phải cùng loại với Long Nha Động hay không? Long Nha Động, Phòng Lăng vội vàng nhìn chung quanh, cẩn thận phân biệt, sau một lát mới nói. Nơi này thật sự có chút tương tự với Long Nha Động. Thậm chí có một số chi tiết, ta còn có chút ký ức. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta vừa mới tiến vào vực thứ 9? Dựa theo suy đoán của Cổ Vân, cảm giác với tốc độ của gió lốc, tiến vào vực thứ 9 cũng là bình thường. Nhưng tới đây, ngược lại cũng coi là vô cùng trùng hợp. Thế giới này là thế giới các đại minh tụ tập, số lượng tu sĩ rất nhiều, nhưng ở chỗ này, hai người cũng không có tìm được bất kỳ khí tức sinh linh nào, càng không cần phải nói tu sĩ ẩn tàng. Đối mặt với loại tình huống này, màu sắc của Cổ Vân ngưng trọng. Cổ Vân rất quen thuộc Long Nha Động, gã lập tức khống chế linh thú độn tốc, phạm vi rộng lớn, diện tích cực lớn, theo Cổ Vân giảm xuống thì chắc chắn đây là Long Nha Động. Phòng Đạo Hữu, nơi này hẳn là Long Nha Động, độn tốc hạn chế bởi hai người, không cách nào xâm nhập vào Long Nha Động thêm một bước, bất quá hai người vẫn là quay trở về trụ sở của Thượng Cổ Minh ở cái thế giới này, tuy rằng nơi này xảy ra biến hóa thập phần to lớn, nhưng mà có thể lưu lại dấu vết để lại, đủ để biểu hiện nơi này chính là chỗ thế giới trước đó của bọn họ. Chỉ là các tu sĩ nơi này, đã sớm không thấy đâu nữa. Đối mặt với kết quả này, hai người cũng thật bất đắc dĩ. Cổ Đạo Hữu, làm sao bây giờ? Phòng Lăng có chút bất lực nói. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, Cổ Vân khẽ lắc đầu nói. Bây giờ, thiên địa nguyên lực trong hạo vũ vẫn rất nồng hậu dày đặc, hơn nữa so với trước đó còn nồng hậu hơn rất nhiều. Nhưng Cổ Vân đã xác định, bởi vì sự biến đổi lớn của Thái Sơ Đại Vực, nguyên lực thiên địa bàng bạc sẽ từ từ chảy ra từ Thái Sơ Đại Vực. Loại lưu động này vẫn luôn tồn tại, nhưng mấu chốt ở chỗ, từ vực thứ nhất đến vực thứ 10 phân tầng, giữa mỗi một tầng đều có ngăn cách với lực lượng của dây chuyền, dẫn đến tốc độ nguyên lực thiên địa hướng ra phía ngoài chạy trốn tương đối chậm. Dù cho phiêu tán ra phía ngoài lâu dài, nhưng mà tốc độ phiêu tán này sẽ kéo dài gần như vô hạn tuế nguyệt. Nhưng hiện tại, hết thảy đều bị đánh vỡ, lại sinh ra lực trùng kích cường đại, đem hết thảy đều hướng ra phía ngoài trùng kích ra. Loại kết quả này sẽ dẫn đến tốc độ nguyên lực thiên địa của Thái Sơ Đại Vực chạy tứ tán ra phía ngoài càng nhanh hơn. Cổ Vân cũng không rõ, nguyên lực trời đất ở đây phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Nhưng không hề nghi ngờ, bộ phận bên ngoài cùng đứng mũi chịu sào. Đặc biệt là đối với loại tu luyện giả như Cổ Vân, ảnh hưởng càng là vô cùng to lớn. Một khi nơi này nguyên lực thiên địa giảm xuống, như vậy sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với việc tu luyện của Cổ Vân. Hơn nữa một loạt quá trình này sẽ dẫn đến kết quả không biết. Sinh linh cường đại sẽ không ngừng xuất hiện, tựa như con linh chu mẫu thú kia, nó tổn thất đại lượng huyết mạch trí thuần trong năm tháng dài đằng đẵng, nhưng vẫn bảo trì thực lực mạnh mẽ như thế, là tu sĩ nhân loại hoàn toàn không cách nào chống lại. Ở vực thứ 5, vực thứ 4, thậm chí càng sâu trong Thái Sơ Đại Vực, tuyệt đối tồn tại, số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Linh toản, Phong Lăng đưa tay chộp một cái, một viên tinh thể nho nhỏ ngoài mấy chục trượng xuất hiện trong lòng bàn tay Phong Lăng. Quả nhiên là linh toản, còn có một viên. Phong Lăng kinh hỉ nói. Sau khi liên tục phát hiện hai viên linh toản, sự vui sướng trên mặt Phong Lăng cũng bắt đầu giảm bớt. Điều này nói rõ, suy đoán của bọn họ có thể là đã trở thành sự thật. Một cái linh toản còn không thể nói rõ cái gì, nhưng liên tục hai cái linh toản đạt tới loại tình trạng này, rất có thể nói rõ vấn đề này. Linh toản có lẽ là tin tức tốt nhất hiện tại, Cổ Vân khẽ thở dài. Nhưng rất nhanh, Cổ Vân cũng ý thức được, linh toản. Chỗ chân quý. Sau khi Thái Sơ Đại Vực phát sinh loại biến đổi lớn này, thiên địa nguyên lực trong đó sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán, nhưng mà lại không có Thái Sơ Đại Vực thứ hai. Cổ Vân càng hiểu sâu sắc về Thái Sơ Đại Vực, càng hiểu rõ điểm này. Mặc kệ là Thái Sơ Đại Vực xảy ra biến đổi lớn, đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng mà, tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa, bắt đầu từ sự cằn cỗi. Một khi thiên địa nguyên lực bên trong Thái Sơ Đại Vực hạ xuống đến trình độ nhất định, giống như là đầm nước dần dần khô cạn, cuối cùng chỉ còn lại bộ phận trung tâm nhất. Muốn sống lâu một chút, không phải là chiếm cứ vị trí trung tâm đầm nước, mà là làm sao mới có thể cất chứa đủ nhiều thiên địa nguyên lực. Mà là tìm kiếm đầm nước tốt hơn, sẽ không khô cạn đầm nước. Nhưng mà đây tuyệt đối là không thể, trong hạo vũ này, chỉ sợ không còn Thái Sơ Đại Vực thứ hai. Cho nên, trước khi Thái Sơ Đại Vực sụp đổ, tận khả năng bảo tồn đủ nguyên lực thiên địa cường đại, mới là phương pháp tốt nhất. Có rất nhiều sinh linh cường đại, bởi vì không đủ nguyên lực thiên địa cường đại, chỉ có thể lựa chọn ngủ say, hoặc là vĩnh viễn ngã xuống. Mà bây giờ linh toản xuất hiện, chính là vật tốt nhất. Linh toản hình thể nhỏ, ẩn chứa nhiều linh lực. So với linh thạch mà nói, lực lượng ẩn chứa bên trong linh toản càng thêm bàng bạc, chủng loại cũng càng thêm phong phú. Đây là linh lực cực phẩm, các loại bảo vật như nguyên châu, không cách nào đánh đồng. Cổ Vân không khỏi lấy hỗn độn hạo vũ của mình ra so sánh với Thái Sơ Đại Vực hiện tại. Tuy rằng hỗn độn hạo vũ lớn nhỏ, khí tức nguyên lực, phải xa xa so với hạo vũ hiện tại, nhưng quy luật tồn tại của chúng nó lại là cùng loại. Nếu như nguyên lực thiên địa trong hỗn độn hạo vũ khô cạn đến cực hạn, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ hạo vũ sụp đổ. Cổ Vân hiện tại tuy rằng có thể tìm được linh toản, nhưng số lượng linh toản đến nơi này khẳng định là tương đối ít. Nếu muốn thu hoạch càng nhiều linh toản, muốn đi vào chỗ càng sâu trong Thái Sơ Đại Vực, nói không chừng ở nơi nào đó trong hạo vũ, linh toản có thể tùy ý có thể thấy được. Sau khi xuất hiện loại biến đổi lớn này, Cổ Vân cũng luôn chú ý đến sự thay đổi của con mắt màu xanh lam và Cổ Thần Vương. Tuy rằng cả hai đều ở trong hỗn độn hạo vũ, nhưng đối với sinh linh mạnh mẽ như vậy, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm, biến hóa lớn như vậy, có thể khiến bọn họ cảm giác được một chút hay không. Hai người ở trong thế giới này, sau khi thoáng dừng lại, lần nữa độn bay lên, rời khỏi thế giới này. Theo sự kéo lên của nó, Cổ Vân chú ý tới, vết nứt xỏ xuyên qua Long Nha Động này, gần như xuyên qua toàn bộ thế giới, căn bản không nhìn thấy giới hạn. Hơn nữa theo bay lên, Long Nha Động bởi vì bị phân thành hai, cũng có thể càng thêm vĩ mô thấy rõ ràng hình dạng tổng thể Long Nha Động. Chẳng lẽ động này thật sự là vết răng của Thánh Thú Thanh Long sao? Chương 2332, Thất Trưởng Lão. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân thông qua con mắt màu xanh lam, không ngừng tìm kiếm thiên thạch và dấu vết thế giới xung quanh, hiệu quả cũng không lớn. Phụ cận nơi này cũng không có bất kỳ tung tích tu sĩ thần minh nào, theo lý thuyết, phụ cận vực thứ 9 hẳn là có rất nhiều tu sĩ thần minh mới đúng. Cổ Vân suy đoán, lực lượng phong bạo cường đại ở nơi này cuốn đi tất cả tu sĩ, cho nên mới không lưu lại quá nhiều dấu vết, nói không chừng hiện tại bọn họ cũng đã ở trong phạm vi vực thứ 10. Về phần tu sĩ bên trong vực thứ 9 có còn ở gần đây hay không, Cổ Vân sẽ không thể nào nhận ra được. Cổ Vân thả bầy kiến ra, trải qua nhiều năm thuần dưỡng, số lượng hải nhĩ cực kỳ khổng lồ, không thể đếm hết. Sau khi thả những hải nhĩ này ra ngoài, lập tức hiện đầy một mảng lớn hạo vũ. Thực lực hải nhĩ tuy rằng không mạnh, thậm chí có khả năng bị một ít dòng linh lực trùng kích mà chết. Nhưng số lượng hải nhĩ đủ nhiều, căn bản không sợ tổn thương. Sau khi có hải nhĩ, cũng có thể tìm kiếm linh toản cùng nguyên châu tốt hơn. Những thứ này đều là bảo vật cực kỳ chân quý, theo lý thuyết, ở loại địa phương này là khó có thể tìm được, nhưng là giờ phút này, có thể dựa vào hải nhĩ, tìm tới một bộ phận. Cổ Vân cho rằng, theo sự thay đổi tiếp theo của Thái Sơ Đại Vực, loại bảo vật này sẽ càng ngày càng hiếm thấy, thậm chí có thể trở thành vật bảo mệnh sau này. Tu luyện nhiều năm như vậy, Cổ Vân càng ngày càng cảm giác được sự khổng lồ của hạo vũ, cùng với không thể vượt qua. Liên tục mấy ngày, thu hoạch của Hải Nhĩ vẫn là phi thường lớn, trọn vẹn tìm tới 10 mấy viên linh toản, tổng số lượng này còn nhiều hơn gấp mấy lần so với hai người Cổ Vân và Phòng Lăng. Nơi này là vị trí biên giới nhất của toàn bộ Thái Sơ Đại Vực, từ vị trí trung tâm của Thái Sơ Đại Vực thổi linh toản và bảo vật khác đến nơi này, số lượng vẫn là vô cùng ít. Cho nên hiện tại, cũng là tới gần vị trí trung tâm của Thái Sơ Đại Vực, cho dù là vị trí của vực thứ 8, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng cũng còn một vấn đề nữa, đó chính là nơi trung tâm của Đại Vực Thái Sơ, tất nhiên sẽ có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Những sinh linh cường đại này rất có thể đi theo cơn bão này cùng nhau ra bên ngoài. Một khi gặp phải những sinh linh mạnh mẽ này thì sẽ dẫn tới nguy hiểm cực lớn. Cho nên tìm kiếm bảo vật tất nhiên trọng yếu, nhưng an toàn của bản thân cũng càng trọng yếu hơn. Một mặt khác, bởi vì trong Hạo Vũ hiện đầy đại lượng thiên thạch, khiến cho tốc độ hành động giảm xuống nghiêm trọng. Không đơn thuần là linh thú độn tốc, thậm chí là linh chu mẫu thú cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Ba con linh chu mẫu thú vừa mới tiếp nhận, sớm đã không biết tung tích, sinh tử không biết. Cổ Vân vẫn có một con linh chu mẫu thú, nhưng thương thế của con linh chu mẫu thú này cũng chỉ vừa mới khôi phục mà thôi, về bản chất vẫn cực kỳ suy yếu, cũng không chịu nổi bất kỳ tổn thương nào. Một khi con linh chu mẫu thú này gặp phải mạch nước ngầm nào đó, rất có khả năng sẽ khiến cho con linh chu mẫu thú này hoàn toàn tử vong. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân không muốn vận dụng con linh chu mẫu thú này. Có thể Cổ Vân hơi hối hận, lúc trước ba con mẫu thú linh thuyền nên mau chóng luyện hóa một con, thu vào Hỗn Độn Hạo Vũ. Nhưng tốc độ luyện chế linh chu mẫu thú quá chậm, Cổ Vân cũng không quá mức gấp gáp, ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại phát sinh loại chuyện này. Toàn bộ Thái Sơ Đại Vực, sau khi vận hành nhiều năm như vậy, vậy mà lại phát sinh biến đổi lớn như thế. Hiện tại, Cổ Vân cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mấy ngày sau, Hải Nghĩ có phát hiện mới, ở gần một khối thiên thạch, thế mà phát hiện một tu sĩ nhân loại. Lúc Cổ Vân và Phòng Lăng chạy đến, tu sĩ này đang trốn trong một khối thiên thạch. Đạo hữu, không cần lo lắng quá mức, chúng ta cũng không có ác ý, Cổ Vân chắp tay nói. Phòng Lăng cũng nói, bây giờ Hạo Vũ phát sinh tình huống nghiêm trọng như vậy, tu sĩ nhân loại chúng ta tự nhiên không thể tàn sát lẫn nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau mới được. Mặc dù Phòng Lăng nói như vậy, nhưng không ai tin tưởng. Dưới tình huống này, dễ dàng phát sinh chuyện giết người đoạt bảo nhất, đặc biệt là sau khi một tu sĩ bị trọng thương, càng lo lắng điểm này. Hai vị đạo hữu, tại hạ cũng không có ý định hợp tác với các ngươi, mời lui ra đi. Người bên trong trầm giọng nói. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng nói. Đạo hữu nếu có thể đi ra, trả lời tại hạ mấy vấn đề, ngược lại cũng thôi, nếu thái độ như vậy, đừng trách hai người ta vô lễ. Theo suy đoán của tại hạ, đạo hữu tất nhiên ở trong trận gió lốc này bị thương nặng, tổn thương không nhỏ, tuyệt đối không phải đối thủ của hai người chúng ta. Người bên trong nghe được lời ấy, rốt cuộc chậm rãi từ trong thiên thạch đi ra. Người này quần áo thập phần sạch sẽ, thoạt nhìn cũng tựa hồ không có bị thương gì. Nhưng Cổ Vân lại hoàn toàn có thể nhìn thấu người này suy yếu. Hai vị đạo hữu muốn biết những gì? Người này chắp tay nói. Cổ Vân hơi nheo mắt lại. Nếu như tại hạ không có đoán sai, đạo hữu hẳn là đến từ khu vực trung tâm của Thái Sơ Đại Vực, ta muốn biết, trận trải qua phong bạo này, cùng với một chút quan sát của đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu nói rõ những thứ này, tại hạ liền thả ngươi rời đi. Cổ Vân không chút khách khí, sở dĩ suy đoán như vậy là vì Cổ Vân thấy tu vi của người này vốn không yếu, nếu từ vực thứ 8 đến đây thì thương thế sẽ không quá nặng. Hơn nữa sau khi Cổ Vân dẫn dắt ba con linh chu mẫu thú tiến vào thế giới thứ nhất, phần lớn tu sĩ đều biết Cổ Vân. Người này lại không hề có chút nhận thức nào đối với Cổ Vân, nói rõ người này chính là từ bên trong đại vực vực thứ 7 đến nơi đây. Đương nhiên, cũng có khả năng là phương vị khác của vực thứ 8, nhưng tu vi của người này hiển nhiên mạnh hơn tu sĩ vực thứ 8 một chút. Tên tu sĩ này nghe được Cổ Vân nói như vậy, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, trầm ngâm một chút nói. Tại hạ đích xác ở vực thứ 5, lúc dòng chảy linh lực này trùng kích, tại hạ cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Trong nháy mắt liền lấy lực lượng mạnh mẽ, đem tại hạ nhảy vào bên trong gió lốc. Vực thứ 5, trong lòng Cổ Vân có chút kinh ngạc. Người này vậy mà đến từ vực thứ 5, đây chính là vực thứ 5 chỉ có vượt qua vực thứ 7 và vực thứ 6 mới có thể đến. Đủ để thấy thực lực của người này mạnh mẽ đến mức nào. Mà bão táp cũng có thể thổi người này bay một khoảng cách dài như vậy, đúng là khiến Cổ Vân thán phục. Dựa theo đạo hữu nói như vậy, toàn bộ Thái Sơ Đại Vực đều trải qua hạo kiếp này. Cổ Vân nói, tại hạ cũng suy đoán như vậy, đương nhiên là do sinh ra như thế nào, tại hạ cũng không biết. Đúng vào lúc này, Phòng Lăng đột nhiên mở miệng nói. Xin hỏi đạo hữu, có phải Thất trưởng lão hay không? Ngươi, tên nam tử này nhìn về phía Phòng Lăng, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Ngươi là tu sĩ thượng cổ minh. Bọn ta đều là tu sĩ thượng cổ minh. Phòng Lăng nói. Ta thật sự là trưởng lão thứ bảy thượng cổ minh, xin hỏi đạo hữu họ gì? Lại còn có thể có chút ấn tượng đối với ta. Nam tử có chút kích động. Tại hạ Phòng Lăng, ngẫu nhiên thấy qua chân dung Thất trưởng lão, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được Thất trưởng lão. Chương 2333, sinh linh cường đại, đối với Thất trưởng lão này, Cổ Vân cũng có chút ấn tượng. Năm đó thời điểm Cổ Vân vừa mới gia nhập thượng cổ minh, còn gặp được bản mệnh linh thú của Thất trưởng lão. Nghe nói Thất trưởng lão giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới, người này vậy mà không có bản mệnh linh thú, lại có thể tiến vào bên trong vực thứ năm, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Đệ tử Phòng gia, tốt, rất tốt. Thất trưởng lão lại nhìn về phía Cổ Vân, vị đạo hữu này, cũng là tu sĩ của thượng cổ minh chúng ta sao? Cổ Vân gật đầu nói, tại hạ cũng là tu sĩ thượng cổ minh, nhưng lại là tu sĩ từ bên ngoài đến. Tu sĩ ngoại lai. Thất trưởng lão tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá giờ phút này, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một tin tức tốt, hai người đối phương cũng coi như là tu sĩ thượng cổ minh, hắn cũng hẳn là sẽ an toàn một chút. Thất trưởng lão, dựa theo suy đoán của ngươi, này Hạo Vũ biến hóa to lớn như vậy, sẽ dẫn tới hậu quả gì? Thất trưởng lão trầm ngâm một chút rồi nói, không dối gạt hai vị đạo hữu, trận biến đổi lớn này tới thật sự là quá nhanh chóng, hơn nữa cũng quá mức không thể hiểu được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối là một trận hạo kiếp của Thái Sơ Đại Vực. Thiên địa nguyên lực bên trong vực thứ năm, chắc hẳn cực kỳ cường đại. Mặc kệ Thất trưởng lão lợi dụng biện pháp gì, tiến vào bên trong vực thứ năm, tuyệt đối có chỗ hơn người. Bây giờ, hắn một lần nữa trở về vực thứ 9, cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc có cảm tưởng gì. Hai vị đạo hữu, ta khuyên các người sớm ngày rời khỏi nơi đây. Mặc dù có thể sẽ tìm được càng nhiều linh toản và nguyên châu hơn, nhưng mà Thái Sơ Đại Vực hiện tại thật sự là quá mức hung hiểm. Cổ Vân hơi nhíu mày, mong đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Hai vị đạo hữu có tiến vào vực thứ 7 hoặc là vực thứ 8 hay không? Thất trưởng lão hỏi. Chúng ta chỉ mới tiến vào vực thứ 8, thì ra là như vậy. Nếu như hai vị đạo hữu tiến vào vực thứ 7 thì có thể phát hiện ra yêu thú mạnh mẽ bên trong Hạo Vũ. Hình thể của những yêu thú này cực lớn, thực lực cực mạnh. Có không ít hậu duệ của hung thú thượng cổ, không phải tu sĩ nhân loại chúng ta có thể chống lại. Đương nhiên, những yêu thú này tuy rằng cường đại, nhưng tập tính của chúng nó cũng không tùy ý tàn sát tu sĩ nhân loại. Nhưng sau khi tiến vào vực thứ 6, yêu tộc cường đại mới là kinh khủng nhất. Những yêu tộc này hận tu sĩ nhân loại chúng ta, là trời sinh, bọn hắn đổ sát tu sĩ nhân loại. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, những yêu tộc này thậm chí có thể giả vờ thành tu sĩ nhân loại. Thủ đoạn mô phỏng của chúng cao tới mức thậm chí ngay cả ta cũng không phân biệt được. Đạo hữu cũng không còn sống sót từ vực thứ 7 và vực thứ 6. Cổ Vân nhíu mày. Lời nói này của người này khiến Cổ Vân có chút không vui. Giống như một người mập mạp, nói với những người khác, ngàn vạn lần không thể ăn nhiều hơn một cái đạo lý. Thất trưởng lão thở dài một hơi nói. Đạo hữu nói không sai, nhưng ở bên trong vực thứ 7 và vực thứ 6, tu sĩ nhân loại chúng ta đều sẽ hình thành liên minh. Lẫn nhau hợp tác, tránh cho bị yêu tộc cùng yêu thú đổ sát, bây giờ toàn bộ bên trong Thái Sơ Đại Vực, rơi vào trong hỗn loạn như thế, hiện tại tất cả liên minh lớn chỉ sợ cũng toàn bộ phân tán ra, như thế nào hình thành liên minh chống cự yêu tộc cùng yêu thú. Huống chi, các tu sĩ trong vực thứ 6 và vực thứ 7 đã trải qua kinh nghiệm và giáo huấn lâu dài, dùng lượng lớn máu tươi và tính mạng mới đổi được phương pháp chống cự đám yêu thú yêu tộc. Hiện tại các tu sĩ vực thứ 7 và vực thứ 6 không biết có thể lưu lạc đến đây bao nhiêu. Quy củ khi chống cự yêu thú yêu tộc lần nữa, chỉ sợ cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cổ Vân gật đầu, nếu đúng như thất trưởng lão nói, thì bây giờ thoát khỏi nơi này, quả thật là an toàn nhất. Nhưng nơi này cũng tràn ngập kỳ ngộ, những yêu tộc, yêu thú cường đại này vạn nhất bị thương, đối với các tu sĩ mà nói, cũng là cơ hội vô cùng tốt. Trừ cái đó ra, chỉ cần là một loại bảo vật linh toản này, cũng đủ hấp dẫn các tu sĩ. Tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới này. Hơn nữa còn sống sót trong trận hạo kiếp này, có ai không quý trọng tính mạng của mình. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng vô cùng khao khát bảo vật. Huống chi, sau khi Thái Sơ Đại Vực xuất hiện biến đổi lớn như thế, tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Cổ Vân tin rằng, phần lớn tu sĩ biết được có yêu thú và yêu tộc cường đại cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi nơi này. Thất trưởng lão, vậy vực thứ 5 thì sao? Có nguy hiểm gì chứ? Trong vực thứ 5 hung hiểm nhất không chỉ có yêu thú và yêu tộc. Yêu thú và yêu tộc trong vực thứ 5 có thực lực càng cường đại hơn, nhưng bởi vì các tu sĩ sớm đã dưỡng thành thói quen chống cự tốt, cho nên cũng không quá mức e ngại. Nguy hiểm nhất chính là cổ thần tộc, thực lực của cổ thần tộc cường đại, vượt xa tưởng tượng của tất cả tu sĩ nhân loại. Hơn nữa cổ thần tộc còn có một số tu sĩ nhân loại làm đồng lõa, loại tu sĩ nhân loại này, thoạt nhìn không khác tu sĩ nhân loại bình thường lắm, kỳ thật bọn họ đều là thần nô, trên người có nô ấn thần tộc. Bọn họ sẽ trợ giúp cổ thần tộc tàn sát tu sĩ nhân loại. Thất trưởng lão lắc đầu nói, các ngươi không biết hung hiểm, thật sự là rất nhiều. Giống như thần minh sao? Phong Lăng không khỏi hỏi. Thần minh, thất trưởng lão vốn là tu sĩ thượng cổ minh, tự nhiên biết được thần minh. Thần minh so với bọn họ còn kém xa lắm. Thất trưởng lão lắc đầu nói, sự hung hiểm trong hạo vũ này là các ngươi không thể tưởng tượng. Chúng ta sở dĩ có thể sống sót, một là vận khí tốt, hai là đông đảo tu sĩ nhân loại liên hợp lại, tạo thành liên minh vững chắc, cho đối phương uy hiếp. Bây giờ, loại uy hiếp này không tồn tại, những sinh linh mạnh mẽ kia tạo thành uy hiếp vô cùng to lớn. Thất trưởng lão nói có đạo lý, Cổ Vân nói, Phong Lăng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cổ Vân. Bên trong Thái Sơ đại vực này, đích xác có rất nhiều hung hiểm, nhưng là thất trưởng lão có cân nhắc qua, những sinh linh cường đại này, vì sao không tiến vào vực thứ 7, vực thứ 8 hay không? Trong tình huống hiện tại, cho dù bọn họ lưu lạc tới đây, vẫn sẽ dừng lại ở gần đây sao? Dựa theo lời nói của thất trưởng lão, những sinh linh mạnh mẽ này tuyệt đối sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở bên ngoài, hiện tại bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhanh chóng trở về vị trí trung tâm của Thái Sơ đại vực. Dù sao bây giờ ngoại trừ khoảng cách ra, những thứ khác đã không có bất kỳ trở ngại nào. Ban đầu tiến vào vực thứ 8 chỉ là vấn đề khoảng cách, nhưng tiến vào vực thứ 7 lại có ngăn cách cực kỳ lớn, cực kỳ hung hiểm. Cho dù là đối với linh thuyền mẫu thú năm đó Cổ Vân nhìn thấy, cũng là nguy cơ trùng trùng. Mà bây giờ, loại ngăn cách này hẳn là đã biến mất. Toàn bộ Thái Sơ đại vực, quay về hỗn độn, càng quan trọng hơn là, đối với những sinh linh cường đại vốn sinh hoạt ở vực thứ 5, hoặc là vực thứ 6 này, hiện tại bọn họ rốt cục có khả năng tiến vào chỗ càng sâu trong Thái Sơ đại vực. Hơn nữa, trong quá trình này, không hề có bất kỳ trở ngại nào, đặc biệt là đối với những sinh linh cường đại có thể tránh thoát trận phong bạo này mà nói, trận hạo kiếp này tựa hồ càng giống như là một tin tức tốt. Chương 2334, cùng ngươi một chỗ, trong lúc ba người đang nói chuyện với nhau, sắc mặt thất trưởng lão đột nhiên hơi đổi. Hai vị đạo hữu, nhanh rời khỏi nơi đây. Còn không đợi thất trưởng lão nói xong, một đạo linh quang đột nhiên mạnh mẽ hiện ra, cấp tốc hướng ba người chạy như bay đến, chỉ trong chốc lát, một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một cái miệng to như chậu máu mở ra, gần như muốn nuốt chửng ba người vào trong miệng. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, một đạo thiên linh chi hỏa bay ra, trực tiếp chui vào trong miệng to như chậu máu của con yêu thú này. Cơ hồ trong nháy mắt, con yêu thú này bị đốt cháy, toàn thân bị thiên linh chi hỏa nóng bỏng bao phủ. Bất quá thiên linh chi hỏa này cũng không thể chí mạng đối với nó, trong nháy mắt thân hình con yêu thú này đột nhiên chuyển một cái, theo đó biến mất không thấy. Trừ cái miệng to như chậu máu, Cổ Vân không nhìn rõ hình dáng yêu thú này. Đây chỉ sợ là một trong những yêu thú cường đại nhất mà Cổ Vân từng thấy. Cổ đạo hữu thủ đoạn mạnh mẽ, thất trưởng lão thấy vậy, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sau đó, thất trưởng lão lại cười khổ nói, Cổ đạo hữu, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Con lôi ẩn thú này xuất quỷ nhập thần, căn bản khó mà phát giác, nếu không phải vừa rồi cổ đạo hữu xuất thủ quyết đoán, chỉ sợ chúng ta hôm nay sẽ gặp nạn. Trong lòng Cổ Vân cũng có chút sợ hãi thán phục, năng lực ẩn độn của con yêu thú này mạnh như thế, xung quanh toàn bộ bị kiến biển bằng bạch ngọc bao trùm, theo lý thuyết, nhất cử nhất động của tất cả sinh linh đều bị kiến biển bằng bạch ngọc phát hiện. Xung quanh thậm chí còn có một số phân bố của quỷ đầu, cũng thường xuyên điều tra tất cả biến hóa linh lực xung quanh. Nhưng bất kể là quỷ đầu hay là bạch ngọc hải nghĩ, đều không phát giác được con yêu thú này. Thất trưởng lão thần thức vẫn là cường đại không ít, vừa rồi vậy mà có thể phát giác được con thú này. Thất trưởng lão lắc đầu nói, chỉ là sớm hơn đạo hữu một chút mà thôi, cái này cũng không có tác dụng gì. Bây giờ chắc đạo hữu đã rõ, tại hạ không phải nói ngoa, hung hiểm trong hạo vũ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Cổ Vân gật đầu, đây chỉ là con yêu thú đầu tiên mà thôi, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng linh trí lại không cao như vậy. Mà những đỉnh cấp yêu tộc, cổ thần tộc kia, còn có siêu phàm, thực lực và chí lực càng thêm khủng bố. Thất trưởng lão, Cổ đạo hữu, bây giờ chúng ta vẫn là tạm thời rời khỏi Thái Sơ đại vực. Phong Lăng không khỏi nói. Thật ra, ý nghĩ của Phong Lăng và suy nghĩ của thất trưởng lão không có sai lầm gì. Tạm thời rời khỏi Thái Sơ đại vực, có thể lẩn tránh rất nhiều hung hiểm. Nhưng hai người này lại không biết, tình huống ác liệt bên ngoài Thái Sơ đại vực. Bọn họ sinh ra ở bên trong Thái Sơ đại vực, cho dù là vực thứ 10, linh lực và thiên địa nguyên lực ở nơi đó cũng không thể so sánh với bên ngoài Thái Sơ đại vực. Ở bên ngoài Thái Sơ đại vực, cho dù là tốc độ tu luyện của các tu sĩ ở Hồng Hoang chi địa cũng cực kỳ chậm chạp, bị hạn chế cực lớn. Có lẽ chỉ khi bọn họ rời khỏi Thái Sơ đại vực mới có thể hồi tưởng lại sự tốt đẹp của Thái Sơ đại vực. Từ khi Thần Vương nói đến Hạo Vũ nứt toác, đến bây giờ Cổ Vân tiến vào Thái Sơ đại vực. Dọc theo con đường này, Cổ Vân trải qua rất nhiều. Bây giờ, toàn bộ Thái Sơ đại vực biến hóa to lớn, sẽ dẫn đến hậu quả, không cần nói cũng biết. Chỗ đất vui cuối cùng này, sẽ từ từ tiêu tán trong năm tháng dài đằng đẵng sau này. Nguyên lực thiên địa bàng bạc của Thái Sơ đại vực sẽ chậm rãi khuếch tán đến toàn bộ Hạo Vũ khổng lồ, tương đối khổng lồ, những nguyên lực này sẽ có vẻ cực kỳ mỏng manh. Mà linh toản là bảo vật có giá trị nhất hiện tại có thể bảo tồn lại. Cho dù là hỗn độn Hạo Vũ của Cổ Vân hay là tu luyện sau Cổ Vân đều cực kỳ quan trọng. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói, việc này can hệ trọng đại, ta phải cẩn thận suy nghĩ một phen mới được. Không biết thất trưởng lão có kế hoạch gì? Thất trưởng lão cười khổ một cái nói, ta vốn định tìm kiếm mấy vị đạo hữu quen biết năm đó, xem có thể tạo thành một liên minh nhỏ hay không. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, tựa hồ cũng không dễ dàng. Cho nên để an toàn, ta định sau khi tu dưỡng, tạm thời rời khỏi nơi này, tìm kiếm một chỗ an toàn, đến lúc đó xem có tu sĩ quen biết hay không, nói không chừng còn có thể trở về nơi đây. Không thể không nói, cân nhắc này của thất trưởng lão vẫn vô cùng kín đáo. Phong đạo hữu, người tính sao? Phong Lăng cắn môi một cái, nói, Cổ đạo hữu, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Chuyện này Cổ Vân có chút ngây ngẩn cả người, một lát sau nói, chúng ta tạm dừng ở đây mấy ngày, một mặt tìm kiếm một ít linh toản, một mặt khác nhìn xem có biến hóa gì không. Cổ Vân cũng không khinh thường, cũng dựa theo biện pháp của thất trưởng lão, tìm một chỗ có thiên thạch cỡ lớn, làm nơi ẩn thân tạm thời của mình. Vì bảo đảm an toàn của bản thân, Cổ Vân đem lượng lớn hải nhĩ xuống lại ở phụ cận thiên thạch, không có khả năng xuất hiện tình huống bị đánh lén. Về phần Phong Lăng, cũng tiến vào trong động phủ của Cổ Vân, dù sao như vậy sẽ càng thêm an toàn hơn một chút. Mà thất trưởng lão thì một lần nữa trở về động phủ của mình. Hắn tuy thừa nhận là tu sĩ Thượng Cổ Minh, nhưng trên thực tế, hắn đối với Thượng Cổ Minh đã không có quá nhiều ký ức, hắn càng nhiều là muốn tìm kiếm tu sĩ khác hợp tác như thế nào. Mà Cổ Vân và Phong Lăng hiển nhiên không nằm trong phạm vi hợp tác của hắn. Đối với thái độ này của thất trưởng lão, Cổ Vân tự nhiên cũng không thèm để ý. Sau khi tiến vào động phủ của mình, thần thức của Cổ Vân tiến vào trong hỗn độn Hạo Vũ. Đầu tiên Cổ Vân bái kiến con mắt màu xanh lam, báo cáo toàn bộ chi tiết biến hóa của Thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơ đại vực cho con mắt màu xanh lam. Nhưng mà con mắt màu xanh lam hiển nhiên là thiếu hiểu biết đối với chuyện này. Dù sao con mắt màu xanh lam chỉ là một bộ phận của thần vương mà thôi, hắn hiểu biết đối với Hạo Vũ, có lẽ không đầy đủ như vậy. Cổ Vân đã sớm đoán trước. Hơn nữa đôi mắt màu lam này dường như không có hứng thú cướp đi thân thể thần vương, ngược lại giống như lại yên lặng. Thái độ này cùng với thái độ trước khi con mắt màu xanh lam tiến vào thế giới hỗn độn, có chút không quá giống. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất vào hiện tại, sẽ không tạo thành phiền toái lớn cho hỗn độn Hạo Vũ. Sau đó, Cổ Vân đi thẳng tới gần thần vương. Sau khi hơi chần chờ, Cổ Vân trực tiếp đánh thức thần vương. Lúc này, khoảng cách thời hạn trăm năm ước định với thần vương, kỳ thật thời gian cũng không nhiều. Lần này đánh thức thần vương, Cổ Vân cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Mà thần vương khôi phục, tựa hồ cũng có chút khác biệt với trước đó. Trước đây thần vương ngủ say, Cổ Vân tốn rất nhiều thời gian, cũng chưa chắc có thể đánh thức thần vương, mà lần này, thần vương rất nhanh đã có đáp lại, tựa hồ căn bản không có ngủ say. Có lẽ đúng như con mắt màu xanh lam suy đoán, thần vương vô cùng có khả năng tính toán thoát ly thân thể này trói buộc. Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng bẩm báo. Cổ Vân không chút do dự, nói toàn bộ những biến hóa bên trong Thái Sơ đại vực cho thần vương. Thần vương vừa mới khôi phục, truyền đến thanh âm hùng hậu. Bản tôn đã nhận ra. Cổ Vân có chút bất ngờ. Thái Sơ đại vực, vậy mà lại có biến hóa như ngày hôm nay, quả thực có chút cổ quái. Thần Vương trầm giọng nói, thời gian ước định với tiểu hữu cũng sắp đến rồi, không biết tiểu hữu chuẩn bị như thế nào. Chương 2335, siêu phàm, Cổ Vân nhíu mày, trầm giọng nói, tiền bối, hiện giờ Thái Sơ đại vực biến hóa như thế, tràn đầy biến số, tiền bối chắc chắn phải rời khỏi Hỗn Độn Hạo Vũ sao? Thần Vương trầm giọng nói, kế hoạch của bản tôn, người có thể suy đoán được sao? Tiền bối, năm đó khi tiền bối hợp tác với vãn bối, giọng điệu cũng không phải như vậy. Năm đó tiền bối nói Hạo Vũ băng liệt, bây giờ ở nơi nào băng liệt? Cổ Vân cũng không khách khí. Bản tôn còn không cần phải lừa gạt ngươi, Hạo Vũ sụp đổ là chuyện sớm hay muộn, đây là thiên đạo, bản tôn có kế hoạch của bản tôn, nhưng mà đoạn này, bản tôn cũng suy tính một phen, nếu tiểu hữu không muốn bản tôn rời khỏi Thái Sơ đại vực, thật ra bản tôn cũng có thể tạm thời không rời đi, chỉ có điều có thì không ít chuyện, cần tiểu hữu làm thay. Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, tiền bối có chuyện gì có thể để vãn bối làm thay? Sao Thần Vương lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy? Những chuyện này, không cần ngươi nghĩ nhiều, cứ dựa theo yêu cầu của bản tôn mà làm là được. Đối với tiểu hữu mà nói, cũng tuyệt đối có không ít chỗ tốt. Sau khi Thần Vương nói xong, không đáp lại Cổ Vân nữa. Trở lại động phủ, Cổ Vân trầm tư, sau một lát, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia cổ quái. Trong mắt hắn hiện lên một đạo kinh mang, phòng đạo hữu, nhất định phải sớm rời khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi đây, sắc mặt Phòng Lăng khẽ biến, có chút ngoài ý muốn. Lúc trước thất trưởng lão đề nghị, Cổ Vân vẫn có chút không quá tình nguyện, sao hiện tại lại đột nhiên muốn rời khỏi nơi này. Cổ Vân cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp rời khỏi động phủ, sau khi báo việc này cho thất trưởng lão biết, nàng liền khống chế linh thú chạy như bay. Điều này khiến Phòng Lăng có chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn theo sát phía sau Cổ Vân. Về phần thất trưởng lão, cũng không nguyện ý đồng hành cùng bọn họ, tựa hồ có tính toán khác. Tốc độ khống chế linh thú độn tốc rất nhanh, gần như đạt đến cực hạn. Cổ đạo hữu, ngươi có phát hiện cái gì hay không? Phòng Lăng theo sát phía sau Cổ Vân, có chút nghi hoặc hỏi. Cổ Vân gật đầu, việc này nói ra thập phần phức tạp, nếu về sau có cơ hội, lại nói tỉ mỉ cho đạo hữu. Lại thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân lần nữa nói. Phòng đạo hữu, nếu như tại hạ không thể cùng ngươi đồng hành, ngươi liền một thân một mình tiến vào vực thứ 10, hoặc là rời khỏi Thái Sơ đại vực. Nghe được lời này, thần sắc Phòng Lăng càng thêm có chút ngoài ý muốn. Trong mơ hồ, Phòng Lăng cảm giác được Cổ Vân tựa hồ có chuyện gì đó giấu giếm. Suốt hai ngày, tuy tốc độ của hai người không chậm, nhưng có rất nhiều thiên thạch ngăn cản, hai người vẫn chưa tới được vị trí của vực thứ 10. Mà Cổ Vân thông qua con mắt màu xanh lam khác nhau, quan sát động tĩnh xung quanh. Đôi mắt màu lam này quan sát thiên thạch xung quanh cũng có rất nhiều tác dụng, thậm chí có thể phát giác được một ít yêu thú linh cầm gì đó. Nhưng với yêu thú cực kỳ cường đại, có thể ẩn thân thì không dễ phát hiện. Đúng vào lúc này, một đạo khí tức bàng bạc đột nhiên từ xa xa đến gần. Rất nhanh, một đạo kim quang lóe lên, ở trong hạo vũ, liên tục na di, tốc độ cực nhanh, cơ hồ như là một đạo linh quang. Ngay sau đó, khí tức bàng bạc gần như bao trùm hạo vũ xung quanh. Sau đó, một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mặt Cổ Vân và Phòng Lăng. Bái kiến sứ giả đại nhân, hình thể người này ước chừng 5 trượng, khí tức trên thân cực kỳ bàng bạc, những nơi đi qua, thiên thạch chung quanh đều nhao nhao tản mát ra. Khí tức thần lực trên người hắn cũng cực kỳ rõ ràng. Không hề nghi ngờ, người này lại là một siêu phàm, thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn khí tức trên người chủ nhân thế giới Long Đằng rất nhiều. Nhìn thấy người này, trong lòng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Xem ra, lo lắng của Cổ Vân vẫn đã xảy ra. Hôm đó nói chuyện với Thần Vương, Cổ Vân đột nhiên ý thức được một số chi tiết trong lời nói của thất trưởng lão. Đó chính là thần nô của thần tộc. Trong những thần nô này, ngoại trừ những thần nô thường gặp ra, kỳ thật còn bao hàm siêu phàm. Cũng chính là các thần nô của Thần Vương. Ngày đó Cổ Vân thả ra chủ nhân của thế giới Long Đằng, dẫn đến Thần Vương cảm giác được đại vực Thái Sơ. Ở trước khi Thái Sơ đại vực chưa phát sinh biến đổi lớn, ở bên trong vực thứ 8, siêu phàm là phi thường hiếm thấy. Nhưng một khi tiến vào bên trong Thái Sơ đại vực càng sâu, liền có khả năng xuất hiện siêu phàm chân chính, thực lực cực kỳ cường đại. Những siêu phàm này liền có thể khiến Thần Vương cảm giác ngoại giới. Chỉ sợ Thần Vương ở trong Hỗn Độn Hạo Vũ sớm đã cảm giác được siêu phàm, cho nên mới sẽ có một phen lời như vậy. Mà thực lực siêu phàm này cũng đủ cường đại, đoán chừng ngựa không dừng vó truy tìm Cổ Vân. Chỉ tiếc, Cổ Vân ý thức được điểm này, thật sự là quá muộn. Phong Lăng nhìn siêu phàm cường đại như thế trước mắt, lại có chút không biết làm sao. Chỉ sợ nàng chưa bao giờ thấy được tu sĩ cường đại như thế, lại kỳ quái như thế. Phong đạo hữu, ngươi rời khỏi nơi đây, ta còn có chuyện quan trọng, không thể đồng hành. Cổ Vân trầm giọng nói. Phong Lăng liếc nhìn Cổ Vân, hơi có chút do dự, nhưng vẫn bước lên linh thú phi độn đi. Tên siêu phàm này cũng không có bất kỳ ngăn cản nào đối với Phong Lăng rời đi, nói. Đây là thần vương đại nhân bảo tại hạ mang tới. Tên siêu phàm này đưa một túi chữ vật cho Cổ Vân. Cổ Vân nhận lấy xem xét, trên mặt nhất thời lộ ra một tia ngoài ý muốn. Có thể làm cho thần sắc Cổ Vân biến đổi lớn như thế, cho thấy bảo vật bên trong túi chữ vật, vô cùng bất phàm. Trong này toàn bộ đều là linh toản, số lượng vậy mà đạt tới hơn 1.000 vạn viên. Số lượng khổng lồ như thế, quả thực vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Một viên linh toản ẩn chứa thiên địa nguyên lực, bàng bạc cỡ nào. Số lượng thiên địa nguyên lực ẩn chứa ở nơi này ước chừng phải bằng thiên địa nguyên lực của mấy thế giới. Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp cầm túi chữ vật, thu vào trong ngực. Thần vương đại nhân còn dặn dò ngươi chuyện gì? Trước mắt, uy hiếp của siêu phàm đối với Cổ Vân cũng không lớn như vậy. Nhưng tương tự, Cổ Vân sẽ hoàn toàn bị người này khống chế. Ngại với thần vương, thái độ của siêu phàm này đối với Cổ Vân sẽ không quá kém. Thần vương đã sớm sắp xếp, mời, siêu phàm vung tay lên, một vệt kim quang bao trùm Cổ Vân, sau đó bắt đầu bay nhanh mà đi. Thiên thạch xung quanh lập tức phân tán ra bốn phía. Nhưng độn thuật siêu phàm này không phải trực tiếp độn đi mà liên tục xê dịch, thuấn di. Trong chớp mắt, đã vượt qua khoảng cách cực xa. Sau một lát, Cổ Vân đã không cách nào phân biệt được vị trí của mình. Vốn dĩ Cổ Vân không quá quen thuộc với hoàn cảnh thiên thạch xung quanh, loại tốc độ bay cực hạn này khiến Cổ Vân hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng. Nhưng mà Cổ Vân vẫn có thể thông qua con mắt màu xanh lam, phỏng đoán vị trí đại khái của mình. Rất hiển nhiên, người siêu phàm này dẫn theo Cổ Vân, chạy như bay về phía khu vực trung tâm của đại vực Thái Sơ. Cổ Vân không rõ lắm, rốt cuộc cổ thần vương có kế hoạch gì, nhưng đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt gì. Càng tiến vào sâu trong Thái Sơ đại vực, cường giả gặp được cũng càng nhiều. Thậm chí còn có càng nhiều siêu phàm. Đến lúc đó, kế hoạch của Cổ Vân và con mắt màu xanh lam, chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chương 2336, Kim Đảo, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cực hỏa giới ở trước mắt Cổ Vân, trong nháy mắt đã qua. Cổ Vân mơ hồ có thể nhìn thấy trên cực hỏa giới có trăm ngàn lỗ thủng, linh hỏa nồng đậm kéo dài đến bên ngoài cực hỏa giới. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà từ vực thứ 9 đến cực hỏa giới. Đây chính là tốc độ phi độn cực hạn mà linh chu mẫu thú cũng không thể đạt tới. Siêu phàm cường đại như thế, vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Dựa theo hiểu biết của Cổ Vân về siêu phàm tuy rằng rất cường đại, nhưng lấy thực lực của chủ nhân thế giới Long Đằng để suy tính, cũng không phải là không thể vượt qua. Hơn nữa, tuy rằng bây giờ Cổ Vân đang tu luyện pháp môn siêu phàm, là dùng thần lực của bản thân để tu luyện, nhưng dù sao cũng đã từng bước vào chính đồ, so sánh với siêu phàm này, quả thật là cách biệt rất lớn. Sau khi rời khỏi cực hỏa giới, hắn tiếp tục tiến lên. Tuy rằng Cổ Vân chưa bao giờ đến nơi này, nhưng cũng chậm rãi thông qua tốc độ của siêu phàm này, cùng với biến hóa trong hạo vũ, phân biệt phương vị của mình. Rất nhanh đã tới vực thứ 7. Bên trong vực thứ 7, đặc thù rõ ràng duy nhất chính là nguyên lực thiên địa nồng đậm. Mặc dù trải qua trận hạo kiếp phong bạo này, có thể sẽ khiến cho thiên địa nguyên lực bên trong đệ thất vực phát sinh biến hóa, nhưng Cổ Vân cũng cảm giác được rõ ràng, nơi này có sự khác biệt của thiên địa nguyên lực. Cho tới bây giờ, siêu phàm này vẫn không nói một lời. Cổ Vân cũng không mở miệng hỏi, Cổ Vân cho rằng, mặc dù thần vương có thể giao lưu với người siêu phàm này trong hỗn độn hạo vũ, nhưng giao lưu tuyệt đối sẽ không thông suốt như vậy, dù sao cách xa nhau một cái hạo vũ, cho dù thần vương có mạnh mẽ hơn nữa, cũng có thể hoàn toàn không nhìn đến sự trở ngại của hạo vũ. Mà siêu phàm này, rất có thể cũng không rõ ràng thần vương rốt cuộc ở nơi nào, thậm chí cũng không rõ ràng quan hệ giữa Cổ Vân cùng thần vương. Căn cứ vào điểm này, Cổ Vân cẩn thận suy tư, cho rằng có thể lợi dụng cơ hội này, tranh thủ càng nhiều điều kiện hơn. Sau khi tiến vào vực thứ 7, nơi này tràn đầy các loại vòng xoáy linh lực. Những vòng xoáy linh lực này, hẳn là sau khi khí tức bàng bạc phun trào ra, lưu lại bên trong vực thứ 7. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số thân thể yêu thú khổng lồ, hình thể của những yêu thú khổng lồ này cực kỳ khổng lồ, so với đại yêu côn bằng cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn là một tiểu thế giới. Cũng không biết trải qua cái gì trùng kích thảm thiết, khiến cho yêu thú cường đại như thế, cuối cùng chết thảm ở đây. Theo lý thuyết, trên người những yêu thú này toàn bộ đều là bảo vật, nhưng trong lúc chợt lóe lên, Cổ Vân cũng chú ý tới, xung quanh những yêu thú này cũng không có sinh linh khác. Không đến 10 ngày, thiên địa nguyên lực lại trở nên phức tạp. Dòng linh lực nơi này rõ ràng tăng trưởng không ít. Tên siêu phàm này thậm chí thỉnh thoảng sẽ rơi vào trong dòng chảy linh lực, dẫn đến tốc độ bay giảm xuống. Nhưng những ảnh hưởng này cũng không tính là lớn, siêu phàm rất nhanh đã đột phá ra ngoài, tiếp tục tiến lên. Cổ Vân suy đoán, có lẽ đây chính là vực thứ 6 trong truyền thuyết. Độn tốc của tên siêu phàm này chẳng những không có yếu bớt, thậm chí so với trước đó còn muốn tăng lên không ít. Cổ Vân suy đoán, có lẽ là nguyên lực thiên địa tăng trưởng, khiến cho nó có thể lợi dụng những nguyên lực thiên địa này với mức độ lớn hơn. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Cổ Vân đối với hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng đoán không ra, không đơn thuần là thần thức không cách nào điều tra rõ ràng, đối với biến hóa chung quanh, Cổ Vân cũng ứng không nổi. Thậm chí, sau khi lợi dụng con mắt màu xanh lam quan sát xung quanh, tất cả đều trở thành hư ảnh, không còn phát hiện được hoàn cảnh xung quanh nữa. Kim quang bao phủ Cổ Vân càng ngày càng mãnh liệt, ở trong hạo vũ cũng càng thêm đột ngột. Nhưng mà giờ phút này, bên trong hạo vũ trở nên sạch sẽ, nguyên bản những vẫn thạch nhỏ rơi lả tả kia, cũng không thấy tung tích nữa. Khí tức bàng bạc xung quanh không ngừng cuồn cuộn đến màn hào quang màu vàng xung quanh Cổ Vân. Cổ Vân nhìn về phía tên siêu phàm kia, vậy mà hai mắt của tên siêu phàm này lại hơi nhắm lại, vô cùng quái lạ. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cùng tên siêu phàm này đều không có bất kỳ giao lưu gì. Nhưng mà, hiện tại hoàn toàn không có dự định dừng lại. Cổ Vân cũng không biết mình đã đến vực thứ 5 hay vực thứ 4. Tiến vào chỗ sâu trong Thái Sơ Đại Vực, tất nhiên là một cơ hội tốt. Nhưng rốt cuộc mục đích của thần vương là gì? Đột nhiên, lại có một vệt kim quang, từ nơi không xa xuất hiện, sau đó cũng giống như tên siêu phàm này, xuất hiện ở sau ánh vàng này. Lại thêm một tên siêu phàm, Cổ Vân có chút bất ngờ. Sau đó, liên tục nhiều tên siêu phàm, không biết từ chỗ nào xuất hiện, sau khi những siêu phàm này xuất hiện, không có bất cứ trao đổi nào với siêu phàm khác, rất nhanh đã tụ tập tới, vây quanh ở phía sau màn hào quang màu vàng của Cổ Vân. Không biết qua bao lâu, số lượng siêu phàm đã vượt qua 100. Kim quang càng lúc càng dày đặc, mà độn tốc càng lúc càng nhanh. Ngay lúc Cổ Vân đang nghi ngờ, đột nhiên một đạo linh quang phun trào ở trên người một siêu phàm. Từng đạo kim quang từ trên người hắn phát tán ra, rơi vào trên lồng ánh sáng màu vàng của Cổ Vân. Những ánh sáng vàng này giống như tách ra từ trên người siêu phàm. Những siêu phàm khác cũng vậy. Dần dần, kim quang trên người siêu phàm càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng kim quang trên người siêu phàm toàn bộ tiêu tán. Những thân thể khổng lồ lớn 5 trượng này đang từ từ thu nhỏ lại. Thân thể siêu phàm thu nhỏ, có nghĩa là sự tiêu hao nguyên lực của bọn họ sẽ yếu bớt. Điều này khiến Cổ Vân không thể nào hiểu được. Khi những siêu phàm này đạt tới kích thước 1 trượng, toàn bộ thân hình siêu phàm trong đó đột nhiên nổ tung. Một cỗ lực trùng kích vô cùng to lớn lập tức khiến tốc độ Cổ Vân lần nữa để thăng gấp mấy lần. Kim quang được dồn hết vào kim sắc quang cháo. Giống như phản ứng dây chuyền, toàn bộ thân thể siêu phàm còn lại đều nổ tung. Kim quang nồng đậm, tốc độ bay cực hạn gần như trong nháy mắt bắn ra. Tốc độ bay hiện tại của Cổ Vân đã cực nhanh, hiện tại lại tăng lên mấy lần, tốc độ vô cùng to lớn, khiến cho Cổ Vân cũng sinh ra cảm giác mê muội. Cảnh tượng xung quanh hoàn toàn mất đi dấu vết cuối cùng. Cổ Vân cảm giác được, thật giống như xuất hiện một cái thông đạo màu vàng. Cổ Vân nhanh chóng đi xuyên qua lối đi màu vàng kim này. Cảnh tượng này, Cổ Vân dường như đã từng trải qua, năm đó khi Cổ Vân còn ở Hồng Mông Thành, nhưng khi đó, thân thể Cổ Vân ở lại Hồng Mông Thành, đi xuyên qua chính là thần hồn của Cổ Vân. Mà lần này, là bản thể chân chính của Cổ Vân. Không hề nghi ngờ, tên siêu phàm này đã hoàn toàn ngã xuống, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Nguyên lực toàn thân thôi động Cổ Vân đi về phía trước. Kết quả này cũng là điều Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Lực khống chế của thần vương đối với siêu phàm, cố nhiên có thể vô cùng cường đại, nhưng mà cách một hỗn độn hạo vũ, lại có thể đạt tới trình độ như thế, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Thời gian còn lại chỉ có đường hầm màu vàng dài dằng dặc. Cổ Vân không biết phía trước ở nơi nào, cũng không biết mình sắp sửa đến phương vị nào. Càng không rõ ràng, chính mình sẽ gặp phải cái gì. Tất cả những điều này đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cổ Vân, toàn bộ đều nằm dưới sự khống chế của thần vương. Cũng không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng, một vầng sáng màu vàng kim xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Theo một đạo quang hoa chói mắt, Cổ Vân thoát ly vòng sáng màu vàng, bay vùn vụt ra. Cuối cùng, Cổ Vân xuất hiện trên một vầng hào quang. Nơi này tràn ngập khí tức thiên địa nguyên lực vô cùng bàng bạc, xung quanh phân tán rất nhiều linh toản, phảng phất như là hạt cát tán lạc ở chung quanh. Đây là nơi nào? Cổ Vân nhìn quanh một vòng, hoàn toàn không phát hiện được xung quanh có dấu vết gì. Ngay cả con mắt màu xanh lam cũng tựa hồ mất đi hiệu lực. Nơi này không có thế giới, không có thiên thạch, cái gì cũng không có. Chỉ có hơn trăm trượng một mảnh kim quang khu vực, nơi này vô cùng tường hòa, vô cùng thoải mái dễ chịu, Cổ Vân thậm chí cảm giác mình có thể ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Cổ Vân muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà trong không gian nhỏ hẹp này, bất kể đi như thế nào, dường như đều ở tại chỗ, nơi này phảng phất như một cái lồng giam. Chương 2337, Nguyên điểm, đây là nơi nào? Cổ Vân không thể nào biết được, nhưng trong lòng Cổ Vân hiểu rõ, nơi này tuyệt đối là một vị trí cực kỳ đặc thù bên trong Thái Sơ Đại Vực. Thần Vương đưa Cổ Vân đến nơi đây, tất nhiên có nguyên nhân đặc thù của nó. Cổ Vân tiến vào Hỗn Độn Hạo Vũ, muốn tìm kiếm đáp án từ chỗ Thần Vương. Nhưng Hỗn Độn Hạo Vũ hiện tại, dường như khác với lúc trước. Từ khi tiến vào nơi đây, bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ tựa hồ cũng bị kim quang bên ngoài xuyên thấu. Toàn bộ Hạo Vũ đều trở nên vô cùng sáng ngời, dị thường rực rỡ, chói mắt. Con mắt màu xanh lam không đáp lại câu hỏi của Cổ Vân, giống như đang ngủ say. Mà Thần Vương cũng như thế, ánh sáng màu vàng rực rỡ rót vào trên thân thể khổng lồ của Thần Vương. Thoạt nhìn, tất cả đều có vẻ yên tĩnh, có vẻ an tường như thế. Đối với lời kêu gọi của Cổ Vân, Thần Vương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Là người khởi xướng việc này, Thần Vương yên lặng, khiến Cổ Vân vô cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ những quang hoa này có trợ giúp rất lớn đối với Thần Vương? Đối với việc này, Cổ Vân không thể biết được. Cổ Vân lại lần nữa tiến vào thế giới của thần tộc. Thế giới này là thế giới Cổ Vân chuyên xây dựng cho thần tộc. Cổ thần tộc ở thế giới này, phần lớn đều là cổ thần tộc sinh ra ở bên ngoài Thái Sơ Đại Vực, hơn nữa gần như đều là sống tạm ở bên trong thế giới phồn hoa. Nhưng do thiên địa nguyên lực suy yếu, thực lực của bọn họ vô cùng nhỏ yếu. Tuy rằng bị Cổ Vân tiến vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, nhưng thần lực của bọn họ tăng trưởng vẫn cực kỳ chậm chạp. Lúc này, sau khi tiến vào thế giới thần tộc, Cổ Vân nhìn thấy tất cả cổ thần tộc, hoặc là khoanh chân mà ngồi, hoặc là nằm thẳng, toàn bộ lộ ra ngoài ánh sáng màu vàng kim, bọn họ cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Hắn nắm lấy một tên cổ thần tộc, muốn đánh thức hắn, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Cổ Vân lại tìm được vài tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần bị giam giữ trong Hạo Vũ. Cổ Vân tạo ra Hạo Vũ lao tù, những cổ thần tộc cảnh giới bán thần này vẫn rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, Cổ Vân lại tiến vào thế giới của Hồng Mông Thành. Trong thế giới này, yêu tộc và tu sĩ nhân loại cùng tồn tại, mặc dù linh lực không tính nồng đậm, nhưng mà bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ, một thế giới hoàn thiện nhất. Trong thế giới này, có được những chi tiết và đặc tính không tồn tại của thế giới khác, không chỉ có tu sĩ nhân loại, yêu tộc, yêu thú, còn có đại lượng linh thảo linh mộc, chim thú bình thường, thậm chí là muỗi. Khi Cổ Vân bước vào thế giới này, tất cả dường như đều dừng lại. Tất cả sinh linh đều đắm chìm trong hào quang màu vàng, tựa hồ tại thời khắc này, triệt để rơi vào trong im lặng. Cổ Vân thấy được cũng không phải là tĩnh mịch, nhưng tất cả đều dừng lại, cũng không phải là loại đình trệ trong nháy mắt này, mà là toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được kim quang, đắm chìm trong kim quang, hưởng thụ đạo kim quang này. Sau đó, tất cả thế giới bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ, Cổ Vân đều bước vào trong đó, hết thảy đều dừng lại, không có ngoại lệ. Cổ Vân muốn mang một số sinh linh nào đó từ trong Hỗn Độn Hạo Vũ ra, nhưng những sinh linh này căn bản không thể rời khỏi Hỗn Độn Hạo Vũ. Tất cả những chuyện này đều do Thần Vương mà ra, cho dù là Thần Vương hiện tại, cũng khó mà rơi vào yên lặng. Chẳng lẽ Thần Vương có kế hoạch gì và mục đích gì sao? Cổ Vân không biết, rất nhanh, Cổ Vân lại lần nữa đi tới gần Thần Vương chi thể, lần này, Cổ Vân trực tiếp thông qua chỗ biên giới bên ngoài thôn thiên thú, mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú. Trong thôn thiên thú, quang hoa màu tím đã bị kim quang hoàn toàn bao phủ. Phượng Giao Nguyệt ngồi xếp bằng, tỉ muội Vu Gia bên cạnh cũng giống như thế. Ngoại trừ Mệnh Môn bên trong thôn thiên thú, bên trong Tử Tinh Thành cũng giống như thế. Ánh sáng màu vàng kim cũng không chói mắt, cung cấp nguyên lực ôn nhuận mà lại vô tận. Ở trong thời gian sau đó, Cổ Vân gần như tới mỗi một góc trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Kim quang rải đầy tất cả góc cạnh, không có ngoại lệ. Tất cả đều yên tĩnh như vậy. Cuối cùng, Cổ Vân một lần nữa trở về bên trong hào quang màu vàng. Đây là ảo cảnh sao? Cổ Vân không cho là như vậy, cho dù là ảo cảnh cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đạt tới trình độ như thế. Nhưng đây lại là nơi nào? Một thế giới không có sinh linh, không có tạp vật khác, một thế giới thuần túy tràn ngập nguyên lực. Có thể nói, không dính vào bất kỳ một tia tạp chất nào. Đây có lẽ là nơi vô số người tu luyện tha thiết ước mơ. Nguyên lực vô cùng vô tận, theo đạo quang hoa này, có thể tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Loại quang hoa màu vàng ấm áp này khiến Cổ Vân có thể khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Nhưng loại ý nghĩ tu luyện này càng mãnh liệt, Cổ Vân càng vứt bỏ loại ý niệm này. Mặc kệ những nguyên lực này cường đại đến mức nào, Cổ Vân tuyệt đối không muốn bản thân đắm chìm trong nguyên lực vô tận này. Nơi này có lẽ là bên trong Thái Sơ Đại Vực, một nơi cực kỳ đặc thù, một nơi chưa từng để cho đông đảo sinh linh biết được. Nơi này phù hợp vô số tu luyện giả cần, an toàn, không có bất kỳ hung hiểm, vô cùng vô tận nguyên lực, hạo vũ trụ cột nhất nguyên lực, có thể vô hạn tu luyện. Nhưng vấn đề duy nhất chính là cô độc. Trên thực tế, Cổ Vân là một tu luyện giả chịu được tịch mịch và cô độc. Có thể có tu vi hôm nay, phần lớn thời gian của Cổ Vân đều là tu luyện cô độc. Cổ Vân từng trôi nổi trong linh lực đen kịt và mỏng manh trong hạo vũ hơn trăm năm. Cổ Vân đã từng bế quan mấy trăm năm, chưa bao giờ giao lưu với ngoại giới. Nhưng ở đây dường như thời gian cũng dừng lại, tất cả đều không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là một loại vĩnh hằng. Cổ Vân lại đi một vòng, vòng tròn vĩnh viễn không thể đi ra này. Vào giờ khắc này, vĩnh hằng tựa hồ là một gông xiềng. Cổ Vân không khỏi nhớ tới Thần Nguyệt lão nhân, Vĩnh Minh lão tổ. Nhớ tới bọn họ truy đuổi trường sinh đại đạo, từng cảnh tượng, từng tu sĩ, từng thân ảnh xa cách nhiều năm, những tu sĩ đã sớm tan thành mây khói, thậm chí là bèo nước gặp nhau, giờ khắc này, đột nhiên ở trước mặt Cổ Vân, trở nên vô cùng rõ ràng, từng người một trở nên sống động. Dường như bọn họ đang ở ngay bên cạnh Cổ Vân, ngay trước mắt Cổ Vân, ngay trong hạo vũ này, ngay trong hư không này. Bọn họ ở trong năm tháng dài đằng đẵng, có lẽ đã sớm ngã xuống. Nhưng dường như bọn họ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Đây không phải ảo giác, dường như là tồn tại chân thật. Nhưng bọn họ lại là hư vô như vậy, trong nháy mắt xuất hiện, lại biến mất vô tung vô ảnh. Cổ sư đệ, hành tinh La Hải này, không cần phải cẩn thận. Cổ huynh, dùng linh cầm này để nướng, mùi vị là tinh diệu nhất. Cổ Vân, ngươi trốn không thoát, nếu như quỳ xuống cầu xin bản thiếu minh chủ có lẽ có thể lưu cho ngươi toàn thây. Cổ tiểu hữu, đừng quên thay ta đi bái phỏng Thương Vũ Nhu sư tỷ. Cổ Vân, chỉ cần nghe lão phu nói, bảo đảm ngươi vào tiểu thương tinh. Cổ tiền bối, ta nguyện ý chờ ngươi trở về. Cổ đạo hữu, thọ nguyên của ta đã không còn nhiều, đa tạ cổ đạo hữu đã chăm sóc những năm gần đây. Tiền bối, ngươi đi trước đi, chờ ta rời khỏi Long Đằng thế giới rồi lại đi tìm ngươi. Chương 2338, quan sát hạo vũ, cũng không biết đã qua bao lâu. Có lẽ vài năm, hoặc vài chục năm, nơi này đã hình thành thì không thay đổi, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân từ đầu đến cuối không ngồi xuống, nhưng mà bất luận Cổ Vân đi như thế nào, dường như vĩnh viễn ở nguyên điểm. Tất cả đều yên lặng, có đôi khi Cổ Vân ngồi bên cạnh Phượng Giao Nguyệt, nói chuyện với nàng. Nhưng càng nhiều thời điểm, là nhìn về phía quang hoa màu vàng vô biên vô hạn kia. Mặc dù nơi này có nguyên lực vô cùng dồi dào, nhưng Cổ Vân vẫn không thể nhận thấy được nguyên lực của bản thân đã tăng lên. Cho dù là tất cả sinh linh bên trong hỗn độn hạo vũ bị kim quang bao phủ, thực lực của bọn hắn cũng không có bất kỳ tăng lên. Cổ Vân cầm lên một đống linh toản lớn, những linh toản này giống như cát đá rơi xuống, dường như không có bất kỳ tác dụng gì, nguyên lực dồi dào trong đó cũng khó có thể phóng thích ra. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Vân nhìn thấy hào quang màu vàng phía xa, dần dần trở nên mỏng manh, Cổ Vân nhìn càng ngày càng xa. Điều này khiến Cổ Vân có chút kích động, một mảnh đỏ rực vô cùng khổng lồ, đập vào mắt Cổ Vân đầu tiên. Một mảnh màu lửa đỏ bàng bạc, vô cùng khổng lồ. Cổ Vân đứng từ xa quan sát, dường như chỉ trong gang tấc. Dần dần, thân hình màu đỏ lửa càng ngày càng rõ ràng, giống như đang thiêu đốt, loại cảm giác nóng bỏng này như đang phủ xuống người Cổ Vân. Tất cả những điều này đều hiện ra trước mặt Cổ Vân. Thánh thú Phượng Hoàng, mặc dù Cổ Vân chưa từng thấy thánh thú, nhưng vào lúc này, Cổ Vân gần như có thể kết luận, đây chính là thánh thú Phượng Hoàng. Thân thể khổng lồ của nó mở rộng ra vô cùng to lớn, hai cánh gần như bao phủ cả một bầu trời, trên hai cái lông vũ màu đỏ thắm đang bị thiêu đốt, từng đạo quang hoa màu vàng hiện ra cực kỳ rõ ràng. Cái đuôi thật dài, lông vũ một mực kéo dài, phảng phất là một đầu hỏa diễm cấu tạo thành thông đạo. Một mực kéo dài đến một vị trí tương tự như một cái đai lưng. Lúc này Cổ Vân mới ý thức được, sao mình có thể nhìn xa xôi như vậy. Hạo Vũ khổng lồ như thế, cho dù là con mắt màu xanh lam, cũng không cách nào phát giác được khoảng cách xa xôi như vậy. Mà Cổ Vân phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy thu hết vào mắt. Lúc này, dải băng đã có chút mơ hồ, nhưng lại có dấu vết còn sót lại, cho thấy đã từng tồn tại ở rất lâu trước đó. Nơi này là vực thứ nhất, vực thứ hai, vực thứ ba. Cổ Vân nhìn từng người một, giống như đang nhìn xuống toàn bộ Hạo Vũ. Tất cả mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Cổ Vân. Giới hạn giữa Hạo Vũ khác biệt, đã không còn rõ ràng như trước, nhưng lấy thị giác này đi quan sát, lại có dấu vết cực kỳ rõ ràng. Tất cả đều rõ ràng như vậy, toàn bộ Thái Sơ Đại Vực, toàn bộ đều ở trong tầm mắt Cổ Vân. Thiên thạch hỗn độn trải rộng toàn bộ đệ bát vực. Trên cực hỏa giới, ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt. Vẫn thạch vỡ vụn chồng chất ở một bên. Lại nhìn về phía vực thứ 9, thiên thạch càng thêm lộn xộn, dưới một ít dòng linh lực trùng kích, tạo thành bộ dáng càng thêm thác loạn. Cổ Vân thậm chí hoài nghi, mình đã thấy được ảo giác. Thái Sơ Đại Vực khổng lồ như thế, làm sao có thể hoàn toàn đập vào trong tầm mắt của mình. Nhưng tất cả đều chân thật, tồn tại hoàn toàn chân thật như thế. Cổ Vân cẩn thận quan sát vực thứ 9, mỗi một khối thiên thạch, mỗi một con yêu thú đều bị Cổ Vân nhìn thấy rõ ràng. Cổ Vân nhìn thấy nhân loại đang bị yêu thú tàn sát, cũng nhìn thấy tu sĩ nhân loại tàn sát yêu tộc. Còn thấy được linh thuyền mẫu thú trên người tràn đầy vết thương. Bên ngoài vực thứ 10, một mảnh dấu hiệu trắng xóa, đây là nơi xa nhất mà Cổ Vân có thể nhìn thấy. Nguyên lực bàng bạc, giống như thủy triều, từ vực thứ 10 khuếch tán ra phía ngoài. Kỳ thực mỗi một vực đều hiện ra vấn đề như vậy, nguyên lực tầng tầng bắt đầu khởi động xuống tầng tầng tiếp theo, liên tục không ngừng. Cổ Vân xoay người lại, cũng là một vòm trời mênh mông, từng tầng Hạo Vũ, hoàn toàn đập vào tầm mắt của Cổ Vân. Một con cự thú màu xanh cuộn tròn toàn thân, cuộn tròn trong tầm mắt Cổ Vân. Dường như hắn có được đặc thù của tất cả long thú. Những đặc thù rắc rối phức tạp này xuất hiện trên người một con cự thú như thế, lại có vẻ hết sức hài hòa, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Một cỗ khí thức vô cùng cường đại, nhưng lại không có cảm giác uy áp lớn như vậy. Thánh thú Thanh Long, hai con thánh thú, toàn bộ xuất hiện ở bên trong đệ nhất vực, thân thể to lớn của bọn chúng, gần như chiếm cứ 1/10 vị trí của đệ nhất vực. Hiện tại, con thánh thú này hiển nhiên cũng lâm vào trong yên lặng, hai mắt nhắm nghiền. Biên giới cái đầu vô cùng khổng lồ, có một cái răng lộ ra. Ở chỗ đầu nhọn của cái răng nanh này, vậy mà lại cùng với bên trong long nha động hình dạng, gần như giống nhau như đúc. Lại nhìn về phía phương xa, không có sai biệt, theo nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, xuyên qua từng tầng đại vực, cuối cùng đến vực thứ 10. Mà bên trong đại vực này, thế giới mà Cổ Vân có thể nhìn thấy, chính là Hạo Vũ mà Cổ Vân chưa từng đến, cũng chưa từng thấy qua. Trên thế giới này, phần lớn cũng là thủng trăm ngàn lỗ, thiên thạch ngổn ngang. Toàn bộ Thái Sơ đại vực, không một ai may mắn thoát khỏi. Bên trong tất cả đại vực đều có sinh linh hoạt động. Cổ Vân có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ. Có cổ thần tộc, nhân loại, yêu tộc, yêu thú, thậm chí còn có rất nhiều sinh linh Cổ Vân chưa từng thấy qua. Bên trong đại vực thứ nhất, dường như tất cả đều là đứng im, giống như đình trệ. Thánh thú Thanh Long và thánh thú Phượng Hoàng duy trì tư thế nguyên bản, không nhúc nhích. Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức hùng vĩ và vô tận phát ra từ hai con thánh thú. Là loại khí tức sinh cơ vô hạn kia, trừ lần đó ra, bên trong vực thứ nhất hoàn toàn trống rỗng, không còn sinh linh khác, không còn khí tức gì khác, phảng phất như hai đầu thánh thú ở bên trong một vực này, hoàn toàn bị cố định lại. Đương nhiên, đồng dạng cố định, còn có thần vương bên trong hỗn độn Hạo Vũ, còn có mắt trái của hắn. Cùng với tất cả sinh linh khác bên trong hỗn độn Hạo Vũ. Bên trong đại vực thứ nhất, chỉ có Cổ Vân có thể hoạt động. Cổ Vân nhìn quanh một vòng này, Cổ Vân liền có thể nhìn quanh toàn bộ Thái Sơ đại vực. 10 vực lớn vô biên vô hạn, hoàn toàn ở ngay trước mắt Cổ Vân. Cổ Vân cảm giác được, mình tựa hồ đứng trên toàn bộ Thái Sơ đại vực, tầm mắt của mình đã sớm vượt qua tất cả những gì có thể nhìn thấy bên trong Thái Sơ đại vực. Nơi này chính là trung tâm của toàn bộ Thái Sơ đại vực, cũng là trung tâm của Thái Sơ đại vực, càng là nơi hai đại thánh thú hướng mặt tới, địa phương trọng yếu nhất cũng có lẽ là địa phương bọn họ tranh đoạt. Trung tâm của Thái Sơ đại vực có lẽ là trung tâm của toàn bộ Hạo Vũ. Vì sao Cổ Vân lại xuất hiện ở đây, ngay cả bản thân Cổ Vân cũng không biết rõ. Đứng ở chỗ này, nhìn thấy toàn bộ Thái Sơ đại vực nhỏ bé. Tất cả sinh linh phân tranh đều bị Cổ Vân nhìn thấy. Mặc dù Cổ Vân không làm được gì, thậm chí không thể tham dự vào trong đó, nhưng hắn có thể nhìn thấy toàn bộ đại vực Thái Sơ. Cổ Vân không khỏi nghĩ đến, có người nào sẽ lấy góc độ này, ở phương hướng xa xôi nhìn thấy mình hay không? Vũ mênh mông vô cùng khổng lồ, đại vực Thái Sơ cũng vô cùng khổng lồ. Vượt qua một đại vực, hao phí thời gian cùng tinh lực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Cổ Vân hiện tại xem ra, chỉ là nho nhỏ một bước. Tất cả những gì nhìn thấy đều vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Vì tới đây, tổn thất trăm tên siêu phàm tính mạng. Những siêu phàm này cũng không phải siêu phàm bình thường, bọn họ ở trong Thái Sơ đại vực, vượt qua thời gian cực kỳ dài dòng, tích lũy lượng lớn thiên địa nguyên lực. Dưới hiệu lệnh của thần vương, những thiên địa nguyên lực dồi dào này trở thành động lực để Cổ Vân đến nơi đây. Khả năng khống chế của thần vương và thực lực thần vương thật sự vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Nơi này là trung tâm của Thái Sơ đại vực, là nguyên điểm của toàn bộ Thái Sơ đại vực. Thần vương lựa chọn tiến vào đại vực thứ nhất, tiến vào khu vực hạch tâm nhất này, tất có nguyên do đặc thù của nó. Đồng dạng, hai con thánh thú xuất hiện ở chỗ này, cũng tuyệt không phải trùng hợp. Cổ Vân không biết, loại thời gian này sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ mấy vạn năm, có lẽ mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm. Có lẽ theo thời gian trôi qua, thiên địa nguyên lực của Thái Sơ đại vực cuối cùng sẽ chậm rãi tiêu tán trong mênh mông hạo vũ. Sẽ đánh vỡ cân bằng hiện tại, mà bây giờ, thần vương rơi vào yên lặng, toàn bộ vực thứ nhất đều là yên lặng như vậy. Hết thảy đều đình trệ, vừa như lâm vào vĩnh hằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.